Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 434. Thứ 434 chương thế nào có thể sống một mình? Lâm Quân từ tử, Ninh Khanh Khanh nghe thấy tin tức này tâm trạng căng thẳng. Vậy mà không biết hẳn là làm gì tỏ vẻ, chỉ cảm thấy trong lòng chua chát, cũng là, hắn như vậy thuần trắng không rảnh người. Sao có thể cho phép chính mình rơi vào ma tộc, hơn nữa dựa theo Lâm Quân từ tính nết, cửu tịch vừa chết, hắn thế nào có thể sống một mình, Ninh Khanh Khanh chợt nhớ tới, ở đó đoạn trong trí nhớ, Lâm Quân từ trong mắt rõ ràng là không có một chút sinh tồn dục vọng. Trừ lòng tràn đầy báo thù bên ngoài, một lòng muốn chết, ha ha, cùng ta cùng chịu chết thì thế nào? Tổng so với ngươi bắt cóc lừa gạt cảm tình của ta cao thượng hơn, Ninh Khanh Khanh lãnh cười ra. Tiếng, rất là không kiên nhẫn hạp mắt, lười nhìn Cảnh Thước, nghe ra giọng nói của nàng trung khinh bỉ. Cảnh Thước một khang nhu tình đô hóa thành phẫn nộ, bốc lên Ninh Khanh Khanh cầm đạo. Ngươi cùng ta nói cao thượng, ngươi vì một nhân tộc, Liên Lâm Quân Tử cũng có thể vứt bỏ. Ngươi còn cùng ta nói cao thượng, nếu ta thực sự là hắn. Người này thất tín bội nghĩa lại tính cái gì? Ân, ngươi, Ninh Khanh Khanh mãnh mở mắt, hiển nhiên là bị Cảnh Thước lời hung hăng chát tới trong lòng. Một loại nhếch nhác ý dâng lên, nàng vốn là đối Lâm Quân từ ôm áy náy. Chuyện này làm cho nàng tiến thoái lưỡng nan, đương nàng nghe thấy hắn bất là của Lâm Quân từ thời gian. Cảm tình thượng đúng là thở phào nhẹ nhõm mơ siêu kiếp này nàng. Có lẽ đã định trước liền muốn xin lỗi Lâm Quân Từ. Ta làm sao vậy, ta tất cả điểm xuất phát đều là yêu ngươi. Ta thậm chí yêu như vậy hèn mọn. Cho nên, ngươi có gì bộ mặt đứng ở đạo đức điểm cao thượng phê phán ta. Cảnh Thước nhàn nhạt nhìn về phía trong lòng Ninh Khanh Khanh. Vô luận nàng thế nào chán ghét chính mình, hắn cũng sẽ không lại buông tay. Ninh Khanh Khanh lặng lẽ không nói. Nàng không muốn cùng Cảnh Thước đi cãi cọ việc này. Sư phụ, ngươi dựa vào cái gì vì nàng đem mình đặt ở thấp như vậy vị trí? Diệp Sơ Vũ nghe hai người đối thoại, lại là lại cũng nhẫn bất ra khẽ kêu lên tiếng. Sư phụ hắn tại sao có thể như thế ăn nói khép nép? Hắn rõ ràng ở trong mắt nàng là cả ma giới tối cao nhất người. Là lục giới chung duy nhất đặc thù tồn tại. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn ở cửu tịch trước mặt chó vẩy đuôi mừng chủ, liền vì đạt được nàng kia bé nhỏ không đáng kể yêu. Thế nhưng đâu, hắn bị cửu tịch rõ đầu rõ đuôi trở thành một chút cười nhạo. Sư phụ từ nhỏ là trong lòng nàng nhất sùng kính người. Bây giờ cái dạng này, làm cho nàng thế nào có thể chịu? Sơ Vũ, ngươi vượt ra ngoài giới hạn. Cảnh Thước ngước mắt nhìn về phía Diệp Sơ Vũ. Trong giọng nói không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Chỉ thản nhiên nói, hảo, dù cho ta vượt ra ngoài giới hạn, nào có thế nào, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi hủy ở nữ nhân này trong tay. Ngươi đã không chịu quay đầu lại, kia hôm nay ta dù cho thông suốt thượng này mệnh, cũng muốn giết nàng. Diệp Sơ Vũ oán hận đọa chân, lấy xích viêm đoạn trần liền mắt đỏ hướng về Ninh Khanh Khanh đánh tới. Sư phụ, là hẳn là tỷ liếc chúng sinh, là không thể bị ràng buộc, càng là không thể như vậy hèn mọn. Đã hắn luyến tiếc, kia này ác nhân liền do nàng đến làm. Dù cho sư phụ hận nàng, nàng cũng muốn cho cửu tịch biến mất, nàng muốn cho cửu tịch lại cũng không có luân hồi lực. Vĩnh viễn bồi hồi trong bóng đêm, lại cũng không cách nào xuất hiện ở sư phụ trước mặt. Hồ nháo! Cảnh Thước thấy Diệp Sơ Vũ không qua đây, ôm lấy Ninh Khanh Khanh liền phi thân nhảy lên, trường tay áo vung lên, liền sinh sôi đem Diệp Sơ Vũ cản trở lại. Ninh Khanh Khanh nhìn ngã xuống đất Diệp Sơ Vũ không khỏi cười khổ lắc đầu. Đứa nhỏ này quá xúc động, quả thực là hôn mê đầu, chính mình còn đang Cảnh Thước trong lòng nàng liền xông lại. Thật đúng là muốn đồng quy vu tận sao? Sư phụ! Lòng của nàng căn bản là không ở ngươi này, còn không bằng giết quên đi, ngươi dựa vào cái gì như vậy bảo vệ nàng. Diệp Sơ Vũ từ dưới đất đứng lên đến, chỉ vào Ninh Khanh Khanh liền hướng về phía Cảnh Thước hô. đây là của ta sự tình, như ngươi khăng khăng can thiệp, chớ có trách ta trục ngươi xuất sư môn. Trở mặt vô tình, Cảnh Thước cao mày nhìn về phía Diệp Sơ Vũ. Quả nhiên thường ngày quá mức cưng chiều nàng, hiện tại liên chuyện của mình đô đến can thiệp, chuyện lần này nếu như không có nàng xuất hiện, cửu tịch sau đó không lâu, liền lại cam tâm tình nguyện thuộc về hắn. Sư phụ, Diệp Sơ Vũ sốt ruột cắn môi nhìn về phía Cảnh Thước. Không cần nhiều lời, Cảnh Thước nhẹ nhìn lướt qua Diệp Sơ Vũ. Hoàn toàn không hỏi Ninh Khanh Khanh ý kiến, liền dẫn nàng phi thân dung nhập tới thật sâu trong bóng đêm mơ siêu. Cảnh Thước, ngươi cũng không hỏi ý kiến của ta sao? Ninh Khanh Khanh khẽ thở dài một hơi, vẫn như cũ vô pháp nhúc nhích, nàng đã bị Cảnh Thước bị linh lực trói. Hỏi ý kiến của ngươi, ngươi hội đi theo ta sao? ... Sẽ không, bởi căn bản là không thể động đậy. Ninh Khanh Khanh thẳng thắn liền ở Cảnh Thước trong lòng đã ngủ. Nàng còn thật thì hơi mệt chút, ngủ đi, dưỡng túc tinh thần, ngày mai còn phải nghĩ biện pháp cùng hắn chu toàn. Cảnh Thước liếc mắt nhìn trong lòng Ninh Khanh Khanh, ánh trăng dưới nàng hô hấp đều đều, cứ như vậy không hề phòng bị đã ngủ, như là hắn vô số lần nhìn thấy như vậy, này ngủ nhan quen thuộc mà lại xa lạ, lại làm cho trong lòng hắn ấm áp. Hắn từng vẫn ảo tưởng, có thể liền khoảng cách gần như vậy nhìn nàng, hiện tại nàng ngay trước mắt của mình, lại cảm thấy như vậy không chân thực. Cảnh Thước nhẹ nhàng đem Ninh Khanh Khanh đặt ở giường trên. Tế quan sát của nàng ngủ nhan, than nhẹ một tiếng liền xoay người ly khai, môn nhẹ nhàng hạp thượng, người trên giường cũng tùy theo mở mắt ra, trong mắt thanh tỉnh hoàn toàn không có một tia buồn ngủ. Nàng sao có thể ngủ, hạ con ngươi tiểu khế chỉ là lười cùng Cảnh Thước tiếp tục dây dưa đi xuống mà thôi. Hiện tại hắn một đi, mình cũng nên hành động. Ninh Khanh Khanh có chút kinh ngạc nhìn nàng ở gian phòng này từ. Toàn bộ bài biện trong phòng đô rất ít nữ phong, tất cả gia cụ đều là dùng ngàn năm tuyết lê mộc chế tác mà thành. Mỗi góc đô bày đầy đồ mi, đây là nàng kiếp trước thích nhất hoa. Mặc dù Cảnh Thước yêu nàng phương thức có chút cực đoan, thế nhưng nàng không thể không cảm động với tim của hắn tế. Hít một hơi thật sâu, bây giờ không phải là nghĩ này thời gian, nhất định phải nghĩ biện pháp vội vàng ly khai, hoặc là thông chi Phượng Phi Bạch mới được, chỉ tiếc không mang Nhục Nhục ra. Ninh Khanh Khanh có chút phiền muộn bĩu môi, bọn họ mẹ và con gái thế nhưng hảo hợp tác. Hiện tại chỉ có một mình nàng một mình chiến đấu hăng hái phần. Ninh Khanh Khanh đi tới cạnh cửa đang chuẩn bị nhẹ nhàng bả môn đẩy ra. Lại phát hiện môn vậy mà không chút sức mẻ. Ta đi, không phải chứ. Ninh Khanh Khanh nháy nháy mắt. Nàng còn sợ động tĩnh quá lớn hội kinh động Cảnh Thước. Kết quả cửa này vậy mà căn bản đẩy bất động. Ninh Khanh Khanh híp mắt, dùng bù sữa sức lực đẩy môn còn là không phản ứng. Cảnh Thước, ngươi thực sự là hảo dạng. Ninh Khanh Khanh cắn răng nói. Cảnh Thước quả nhiên là phòng bị tâm rất nặng, lại là hạ cấm chế sao? Chính mình căn bản liên môn đô ra không được. Hảo hảo hảo, thực sự là hảo, ta cũng không tin. Ninh Khanh Khanh tìm một phòng, phát hiện toàn bộ gian phòng phòng bị rất kín, vô pháp xông ra đi. Không thể cấp, không thể cấp. Ninh Khanh Khanh ở trong phòng đi tới đi lui, không ngừng thì thào tự nói, này trong phòng chung quy có kẽ hở đi. Đúng rồi, nàng còn có mây khói thối tuyết vòng tay. Đây là nàng cùng Phượng Phi Bạch liên hệ lợi khí a. Ninh Khanh Khanh vỗ vỗ đầu, nhìn về phía trong tay mây khói thối tuyết vòng tay. Đối nó nhắc tới nửa ngày lại phát hiện, tựa hồ một điểm phản ứng cũng không có. Hiển nhiên nàng đã đoán đúng. Phượng Phi Bạch từ phát hiện Ninh Khanh Khanh tìm không được, liền tính toán đi qua mây khói thối tuyết vòng tay đến liên hệ nàng, lại phát hiện hoàn toàn vô dụng. Hiển hiện ra tất cả đều là một mảnh dày đặc sương mù. Hắn cơ bản có thể khẳng định Ninh Khanh Khanh chỗ địa phương bị người hạ cấm chế, mà người này linh lực rất là thâm hậu. Hắn tính toán đi phá giải, lại bị chặn trở về. Phượng Phi Bạch nhíu nhíu mày, ở trong đầu sở lục soát có thể bắt cóc Ninh Khanh Khanh người. rất nhanh liền khóa định rồi mục tiêu. Là hắn, cái kia trong thân thể không biết cất giấu gì gì đó Nhan Hưu. Nhất định là hắn, hắn 5 lần 7 lượt đã tới tìm Ninh Khanh Khanh. Hơn nữa liên tối am hiểu cách truy tung Dương Thiếu Thần Đô rất nhẹ nhàng thoát khỏi. Hai cái đầu mối đô chỉ hướng về phía hắn. Nếu như nói như vậy khởi tới, lần trước sợ là hắn cố ý đem mặt lộ ra cấp Dương Thiếu Thần đi. Đây là với hắn khiêu khích sao? Phượng Phi Bạch hừ lạnh một tiếng, kia sẽ chờ hắn, hắn nhất định là sẽ đem Ninh Khanh Khanh cướp về, như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Phượng Phi Bạch đứng dậy liền hướng khách phòng đi đến, đẩy cửa ra lại phát hiện, Ninh Khanh Khanh buổi chiều mang đến nữ tử đã không ở. Ninh Khanh Khanh ngồi xếp bằng, cảnh thước quả thực là vô địch, này gian phòng quả thực chính là không chê vào đâu được a. Xem ra hắn còn đang thật là chuẩn bị rất lâu a. Đây quả thực là mật thất a. Ninh Khanh Khanh phác ngã xuống giường, không biết là không phải là bởi vì trước lăn qua lăn lại quá mệt mỏi. Hỗn loạn liền đã ngủ, khởi tới chớ ngủ, Ninh Khanh Khanh mơ mơ màng màng cảm thấy tựa hồ có người đẩy nàng. Vốn định phiên cái thân tiếp tục ngủ, lại bỗng nhiên nghĩ đến, tựa hồ đang ở địch doanh. Ngáp xoa xoa mắt, tận lực đem mắt mở, đã nhìn thấy Diệp Sơ Vũ quệt mồm nghiêng đầu, dùng tay thúc nàng biên đẩy biên kêu, lại chính là chết sống không nhìn nàng. Ninh Khanh Khanh trong lòng cười thầm, hôm qua rõ ràng còn là một bộ muốn giết bộ dáng của mình. Hôm nay này phó tức giận bộ dáng cùng hôm qua tuyệt nhiên bất đồng a. Đưa tay ra nhẹ nhàng bài chính Diệp Sơ Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn nàng vẻ mặt không tình nguyện, nhịn không được ha ha cười nói. Tiểu Sơ Vũ, ngươi bộ dạng này quả thực càng tượng trưng thục tinh bột nắm, ta ghét ngươi. Ngươi đừng để ý ta. Tinh bột nắm Diệp Sơ Vũ lay khai Ninh Khanh Khanh tay. Căm giận lại muốn quay mặt đi, nhưng lại bị Ninh Khanh Khanh chuyển trở về. Ngươi còn không biết xấu hổ ghét ta. Ta cho ngươi thịt ăn, cho ngươi sàng ngủ, ngươi lại muốn giết ta. Ngươi ân đem báo đáp ta còn không sinh khí. Ngươi còn đang này sinh khí đâu. Ninh Khanh Khanh nhìn Diệp Sơ Vũ. Tiểu nha đầu này Vũ là một cố chấp. Nàng đối với mình không có ác ý gì. Chỉ là tất cả đều là lấy sư phụ nàng vì điểm xuất phát. Chỉ cần đem mình bài trừ ở uy hiếp ngoài. Làm cho nàng nghĩ biện pháp tin tưởng mình là theo nàng đồng nhất trận doanh. Kia tất cả liền hảo thuyết. Cửu Tịch, ngươi người này thực sự là làm cho người ta chán ghét. Cửu Tịch quyết miệng nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Kỳ thực, chính mình thực sự ghét không đứng dậy nàng. Đúng đúng đúng, ta ghét, bất quá ta là Ninh Khanh Khanh. Cũng không là Cửu Tịch mặc kệ ngươi. Nhạ, sư phụ cho ngươi chuẩn bị y phục. Diệp Sơ Vũ lòng tràn đầy không tình nguyện. Đem y phục đưa cho Ninh Khanh Khanh. Sư phụ chuyên môn công đạo chính mình đưa cho nàng. Ngươi không phải còn muốn giết ta đi. Thực sự là bạch mù mẫu thân ta thịt kho tàu a. Hết chương.